Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 663, chương 674, Cát Bạo Đưa Ma. Xa Phược Cửu, từ trong hồ lô chảy ra hạt cát nổ tung giống như tăng nhanh. Mãnh liệt như là vỡ đê loại cỡ lớn đập chứa nước. Tứ phương trên dưới, dâng trào biển cát tựa hồ muốn nhấn chìm toàn bộ Kyoto. Mà bị cuồng cát vây quanh Asakura House trong nháy mắt bị nuốt hết thân hình. Viết rượu trong hồ lô nhô ra nhưng là hạt cát. Mê hoặc hành vi nhường mỗi người trên gáy xuất hiện dấu chấm hỏi. Cái này chẳng lẽ chính là cùng người khác thật kiếm thời điểm nhân đối phương hết sức chăm chú thời. Điểm móc ra thương, súng, hoành một tiếng. Ngươi kiếm nhanh hơn nữa, còn có thể đỡ được ta dây tốc 500 mét viên đạn. Ai nha, bị tóm lấy, Asakura ha cúi đầu nhìn một chút cát trên người. Cả người như là to lớn nhộng, nhưng trong giọng nói nhưng không thấy căng thẳng. Cát Bạo Đưa Ma, chết đi, bọc Asakura hao hạt cát bỗng nhiên nắm chặt. Tình cảnh này cực kỳ giống thời trung cổ dụng cụ tra tấn Iron Maiden. Trước đem phạm nhân nhốt tại đánh chế hình người sắt khuôn đúc bên trong. Khuôn đúc toàn thể là hình người quan tài. Trong vách lên khảm nạm sắt đâm cũng câu. Sau đó quan hợp khuôn đúc. Đợi đến sắt đâm đụng vào thân thể thời gian. Bên trong người cũng sẽ kêu thảm thiết kéo kẹt huyết nhục bị dụng cụ tra tấn đâm xuyên. Bạo lực một màn thiêu đốt quan người nhiệt tình. Cùng quái là Asakura House so với Satan Doji càng dễ dàng bị đại chúng tiếp thu. Chồng ta thắng, lại có nhan lại có thực lực. Yêu, ta ngược đối với các ngươi việc hôn nhân. Nhan sắc giá trị cao ở nơi nào đều xài được. Coi như là cái xú danh yêu quái cũng có thể làm cho trong lòng người sinh ra kiều diễm đẹp sự tình. Ghi chép bên trong Satan Doji. Có thể không làm thiếu gia dụ dỗ thiếu nữ sau đó ăn sống làm ác. Không ít chính đang quan sát trực tiếp mỹ dung bác sĩ con mắt tỏa ánh sáng. Mừng rỡ đập thẳng bắp đùi. Bất luận quốc gia nào y đẹp ngành nghề đều là lãi cách xù. Cùng y khoa phòng khám bệnh không phân nhất thời du sáng. Hai người cũng có bộ phận nghiệp vụ trùng điệp. Có thể xác định chính là ở Satan Doji tấm này xoáy mặt sau khi xuất hiện. Toàn cầu đem nhấc lên một vòng chỉnh hình dậy sóng. Không chỉ là người bình thường chiếu tiêu chuẩn này chỉnh hình. Chủ yếu nhất vẫn là những minh tinh ca cùng tân tú. Có bọn họ mang đi thẩm mỹ chiều gió. Xã hội đại chúng thẩm mỹ cũng sẽ tùy theo thay đổi. Ai trước tiên có thể phục chế ra Satan Doji thần vận. Ai liền có thể ở thị trường bên trong phân đến nhất một khối to bánh gato. Dầm, đè ép cùng nhau hạt cát nổ tung bắn bay hướng thiên không. Lớn như vậy sức mạnh coi như là một chiếc xe hơi đều sẽ bị đè ép thành kim loại rác rưởi. Nhưng Satan Doji trong ánh mắt nhưng xuất hiện mê hoặc. Asakura Hao bị tiêu diệt sao? Asakura Hao ở phía sau. Tuy rằng nói như vậy ta. Thế nhưng ta xem năng lực của ngươi cũng không phải bản thân mình hết thảy a. Asakura ha âm thanh xuất hiện ở rượu nuốt phía sau. Hãi đến tên này đại yêu quái nhảy lên né tránh. Khống chế lưu xa năng lực. Không nên là này khu vực có khả năng sinh ra. Này hạt cát sức mạnh quá mức kinh người. Thật bị tóm lấy. Ta phỏng chừng sẽ được lớn như vậy thương tổn. Asakura hao ngắt lấy ngón tay cái cùng ngón trỏ, trung gian khoảng thời gian nhiều đến nửa cm, đảo quốc liền hai mảnh, sa mạc, một mảnh ở quận Tottori, to bằng bàn tay, một mảnh khác cũng là to bằng bàn tay, có điều bị bao quát tiến vào căn cứ quân sự phạm vi. Phổ thông quốc dân không được đi vào, lấy căn cứ quân sự phúc. Cứ như vậy Tottori sa mạc thành đảo quốc dòng độc đinh. Năm này tháng nọ hạ xuống du lịch tiền lời khá dồi dào. Có điều vẫn như cũ thay đổi không được cả huyện Thâm Sơn cùng Cốc Bần cùng lạc hậu diện mạo. liền loại này sa mạc cằn cỗi quốc, thấy thế nào cũng không giống như là có thể thay ngén hạt cát sức mạnh, điều khiển hạt cát pháp khí. Ta rất hiếu kỳ, không bằng liền đem ra cho ta thưởng thức dùng một lát. Asakura Hao nói xong lập tức nghiêng người mà đi, khác nào một cái bóng đen rắn độc. Coi là ta đem người giết sau cũng như thế có thể bắt được. Thiên diện phong, Satan Doji đưa tay trước vung, hơn 1000 đạo phong nhận cắt hướng bốn phía. Thiên diện phong, nhưng Asakura Hao học theo giam giáp, chiêu thức giống nhau từ quanh thân xuất hiện, thuật pháp tướng cùng, vô số phong nhận va chạm vào nhau, liên tiếp làm nổ không khí phát sinh đùng đùng âm thanh. Nếu là một người đứng ở va chạm trung tâm, hiện tại e sợ đã bị xé rách thành ngàn vạn phần. Lôi hổ thông sát, lôi hổ thông sát, hai con sấm sét làm mãnh thú xuyên qua thiên diện phong cuồng bạo khu vực. Gào thét gầm thét lên đụng vào nhau, hoành, lóa mắt hồ quang điện đùng đùng bay lượn, quất mặt đất, đèn đường, phế tích. Lần này khán giả đều có kinh nghiệm, sớm che mắt, chân không liên ba, chân không liên ba, hai người chiến đấu như là bất kể thành phẩm đặc hiệu. Mảnh, từ vô hình gió, đến lóa mắt sấm sét, các loại chiêu thức đầy đủ dùng mấy chục hơn trăm nói. Chiến đấu cũng kéo dài mấy chục phút, từ lẫn nhau đối sóng thả thuật pháp, lại tới tình bạn phá nhan quyền, lại tới tách ra thả thuật pháp, dựa vào không phải sức mạnh của nhân loại, biểu diễn ra tranh đấu tiết mục nhường động tác mảnh đại sư đều không thể không quỳ phục. Có điều từ đạo thứ tư thuật pháp bắt đầu, hết thảy mọi người phẩm ra mùi vị, làm sao hai người này ở dính đến thuật pháp thời điểm dùng ra hoàn toàn giống như đúc, đến tột cùng là hai người sư gia đồng môn, vẫn là Asakura Hao có âm mưu quỷ kế gì? Đáng thương Kyoto chủ thành khu đường phố, đầu đầu cũng có đổ nát thê lương loang loang lổ lổ. Liền ngay cả Kameda vị trí cao ốc, nhất mấy tầng phía dưới lầu cũng bị nhẫn thuật lan đến, đánh thủng trăm ngàn lỗ. Chiến tranh vùng Trung Đông thế giới bị hòa chuyển qua đảo quốc. Hết thảy thuật pháp đều có thể phục chế. Satan Doji lùi lại vài bước, rượu mái tóc màu đỏ vẫn như cũ ánh sáng. Thế nhưng trong giọng nói hơi hơi uể oải, lẫn nhau đối sóng mấy chục chiêu sau mới phát hiện đối phương có thể phục chế. Satan Doji phản ứng tựa hồ là chậm đáng sợ, có điều siêu phàm khuyết điểm không thể đơn giản đối xử. Satan Doji phản ứng chậm chậm nhất định là có thâm ý. Nói thí dụ như dùng mấy chục lần lặp lại thí nghiệm, xác định Asakura hao sức mạnh cực hạn, tìm ra khuyết điểm, không hổ là cổ đại đại yêu quái. Kinh nghiệm chiến đấu cùng trí tuệ chính là sâu xa. Không có không có, vẫn có rất nhiều là ta phục chế không được. Asakura hao liên tục xua tay, nhưng áo choàng dưới phảng phất như đang thị uy liên tục phóng thích trước phục chế qua thuật pháp. Cái kia đến thử xem cái này đi. Lưu Sa Bộc, địa hình thay đổi, cơ bản đã bị san thành bình địa nội thành, tiến một bước gặp xui xẻo. Một đám lớn sa mạc khu vực đột ngột xuất hiện, ở màn ảnh bên trong hình ảnh này đặc biệt là kinh người. Bỗng dưng cải tạo địa hình hoàn cảnh, này một tay còn như thần linh, sụp đổ kiến trúc rơi vào đột nhiên tới sa mạc, mà sa mạc giống như là có sinh mệnh, mút vào đem kiến trúc mảnh vỡ kéo vào lòng đất. Cát mạc phản nô, Asakura Hao vừa muốn dẫm hạt cát hướng lên trên nhảy lên, nhưng một con hạt cát bàn tay lớn bỗng nhiên nhấc lên, mạnh mẽ nắm lấy Asakura Hao hai chân hướng phía dưới mãnh vứt. Này không phải dối trá sao? Không có hồ lô, ta có thể phục chế không được. Ngục cát mai táng, Satan Doji cánh tay thon dài trưởng cùng phương xa bàn tay lớn nối liền cùng một chỗ. Động tác phối hợp đồng bộ, mai táng đến lòng đất 200 mét đi. Biển cát nhấc lên sóng lớn, bàn tay lớn kéo lôi Asakura Hao trực tiếp đập vào cát tầng bên dưới. Cát lao thương, súng, kích, một cây cây trường thương từ trong biển cát hình thành, trôi nổi đến giữa không trung, đón lấy gió giật mưa rào cắm vào biển cát, khủng bố hình ảnh so với Sa Phược Cửu càng thêm khốc liệt. Cát tầng bên dưới cũng chảy ra màu đen chất nhầy, như là sền sệt máu tươi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,